Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1044, Chiến Thần Tháp mở ra. Được rồi, tỷ phu, Giang Hạo Nhiên gật đầu đáp. Tô Nghĩa không tại nhiều nói. Đi thẳng ra khỏi gian phòng. Rời đi Giang gia, thông qua trí năng chiến xa tìm tòi. Rất mau tìm đến Cố Gia diễn võ trường vị trí cụ thể. Lúc này trên diễn võ trường tụ tập hơn 10 người. Rất hiển nhiên, những người này đều là muốn đi vào chiến thần tháp. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, Nhật Nguyệt Tinh cung Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên cũng tại diễn võ trường bên trong. Bọn họ cũng tới. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chu Hạo Hiên trước mấy ngày mới bị hắn hung ác đánh một trận. Tuy nhiên không phải trọng thương, nhưng cũng vô cùng thê thảm. Lúc này mới mấy ngày, thì hoàn toàn khôi phục rồi. Năng lực kháng đòn vẫn rất mạnh à. Tô Nghĩa nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn có thể nghĩ đến, nếu là ở chiến thần tháp cùng Chu Hạo Hiên tao ngộ, gia hỏa này nhất định sẽ tùy thời trả thù. Như vậy, liền sẽ lần nữa bị hắn vô tình đánh đập. Tô Nghĩa, chúng ta lúc nào đi? Chí năng chiến xa hỏi thăm. Không vội, Tô Nghĩa cười cười, ngược lại cho Cố Di Đình gọi điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi tới rồi sao? Ở nơi nào? Cố Di Đình hỏi. Cố sư tỷ, ta một hồi đến. Tô Nghĩa nói ra, chiến thần tháp cái gì thời điểm mở ra? Hắn tính toán đợi lấy những người khác tiến vào chiến thần tháp về sau lại tiến vào. Nếu như vậy cũng không cần quá sớm bại lộ thân phận. Lập tức liền muốn mở ra. Cố Di Đình nhắc nhở. Mở ra thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Thời gian vừa tới, chiến thần tháp liền sẽ đóng lại. Chờ đợi lần nữa mở ra thời điểm, cũng là 3 ngày sau đó. Mà lại trong khoảng thời gian này là không thể rời đi chiến thần tháp. Được, ta đã biết. Chờ bọn hắn đều đi vào thời điểm, ta sẽ đi qua. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Cố sư tỷ, Lôi Minh Sơn nhóm thế lực không có thông thần cảnh võ giả có ở đây không? Nếu có thông thần cảnh võ giả, một khi bại lộ hành tung, vẫn là một chuyện phiền toái. Người yên tâm đi, Giao Quang Thành không cho phép thế lực khác thông thần cảnh võ giả tiến vào. Cố Di Đình khẳng định, một tiếng, vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở dài một hơi, tiếp lấy cúp điện thoại, kiên nhẫn đợi. Thời gian nhoáng một cái. 5 phút đồng hồ trôi qua. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa. Trên diễn võ trường chỉ còn Cố Gia người. Những người khác tiến vào chiến thần tháp. Cái này liền đi qua. Tô Nghĩa mở ra vũ rực. Trực tiếp bay xuống diễn võ trường bên trong. Cố Di Đình bọn người chính tại chờ đợi lo lắng thời điểm. Đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống. Thấy rõ ràng là Tô Nghĩa thời điểm. Cố Di Đình dẫn đầu nói, Tô Nghĩa, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắn cũng là Tô Nghĩa. Cùng Cố Di Đình cùng một chỗ. Ngoại trừ Cố Hoành Trác bên ngoài. Còn có 3 tên Cố Gia người. Giờ phút này bọn họ ào ào hướng Tô Nghĩa bắt đầu đánh giá. Quả thật cùng nghe đồn một dạng tuổi trẻ. Nhìn đến Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi. Cố Gia 3 người đều có chút động dung. Truyền ngôn Tô Nghĩa tại mấy ngày trước đây chém giết 5 tên huyễn linh cảnh võ giả. Trong đó còn bao gồm một tên huyễn linh cảnh nhị trọng cường giả. Không đến 20 tuổi thì nắm giữ loại này cường hãn chiến đấu lực. Đủ để được xưng tụng siêu cấp thiên tài. Bọn họ đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút Tô Nghĩa hình dáng. Cố sư tỷ, chư vị tiền bối. Tô Nghĩa đi lên phía trước. Cười lên tiếng chào hỏi. Tô Nghĩa. Đây là tiến vào chiến thần tháp lệnh bài. Ngươi cầm chắc. Cố Di Đình đem một cái lệnh bài màu trắng đưa cho Tô Nghĩa. Nói tiếp. Lần này ta không thể tiến vào chiến thần tháp. Chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.